Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261. 261, lúc trước ở Hoa Hồng dưỡng chư chàng thời điểm, bọn người kia lấy Tần Vinh cùng Bạch Cốt Tinh vì đại giới. Làm ra đến một cái mạc danh kỳ diệu trận pháp, kia trận pháp bên trong ẩn chứa lực lượng rất cường đại. Sau này phun ra này màu đỏ xương khói bên trong ẩn chứa lực lượng cũng rất cường đại. Không chút nào khoa trương nói, này trận pháp gặp được nhân nếu không là Tô Thiện mà là những người khác lời nói. Trên cơ bản đến một cái quỳ một cái, đến một đôi quỳ một đôi, không có một có thể đào thoát trận pháp uy lực, bất quá những người này nhất định là không hay ho thúc dục vật hy sinh. Bởi vì ngộ người trên là Tô Thiện. Tuy rằng nàng hiện tại bộ ở nhân loại trong thể xác mặt. Bất quá theo trên bản chất mà nói, nhân loại trong thể xác mặt cất giấu là thuộc loại quỷ vương linh hồn. Ở huyền học tư từ xuống dốc hiện đại, này trận pháp cường đại cũng bất quá là tương đối mà nói. Đối với Tô Thiện này phảng phất bác thông thường tồn tại cũng không thể tạo thành gì thương hại. Đương thời trường hợp thật kích thích. Tần Vinh bị Bạch Cốt Tinh cắn cái thất linh bát lạc. Mà Bạch Cốt Tinh cũng xuống dốc tốt. Bạch Cốt Tinh biến thành cái hồng cốt tinh. Nguyên bản được nhân gia quỷ sau thật vất vả tu thành một cái có thịnh thế mỹ nhan xinh đẹp mỹ nhân. Kết quả liền như vậy bị biến trở về cái xấu xí không chịu nổi quái vật. Nói thực ra, lúc đó Tô Thiện còn rất đau lòng. Dù sao nàng biết Bạch Cốt Tinh có bao nhiêu tưởng biến thành cái người bình thường cuộc sống dưới ánh mặt trời, nếu không phải lúc đó phát hiện Bạch Cốt Tinh còn có cứu giúp khả năng. Tô Thiện lúc ấy đã tạc, bất quá sau này làm cái kia trận pháp khởi động sau. Tô Thiện cảm giác được hai cái quen thuộc hơi thở, bất quá một lát trong lúc đó, nàng cũng đã làm ra quyết định. Tô Thiện trang làm bị trận pháp cấp chế trụ bộ dáng. Thằng tắp xử ở tại chỗ, vốn cho là núp ở phía sau mặt kia hai người rất nhanh sẽ có thể xuất ra. Nào biết lá gan của các nàng nhỏ như vậy, Tô Thiện đứng đến độ mau cứng rắn, kia hai người mới từ xa xa chạy xuất ra, đã chạy tới là lưỡng người quen, một cái là Vương Anh Nương, một cái là Quỷ Bà. Đều là đã từng bị Tô Thiện tự tay trào tiến trong ngục giam mặt. Kết quả không bao lâu, liền lại chạy đến, này đặc thù ngành nhân cũng có chút nhi quả yếu kê. Nàng đều phụ trách đem nhân cấp trào trở về, cư nhiên ngay cả không nhận ra không tốt. Tô Thiện tuyệt đối sẽ không thừa nhận này là vì này mấy chán ghét ngọc gia nhân. Cho nên mới sẽ đem bọn họ hướng tới tệ nhất địa phương suy nghĩ Tô Thiện một bên oán thầm. Một bên im lặng trước mặt bị trận pháp khống chế được đáng thương tiểu cô nương. Nàng vốn cho là này lưỡng tiểu lâu la xác định một sự tình sau sẽ đem phía sau sao sao os cấp chỉnh xuất. Ra, nàng sở dĩ giả dạng làm bị khống chế được bộ dáng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nào biết Vương Anh Nương cùng Quỷ Bà lại hoàn toàn không ấn theo lẽ thường bỏ ra bài. Các nàng theo bên cạnh hố bên trong nâng ra đến một cái màu đỏ cỗ kiệu. Sau đó đem nàng cấp bỏ vào bên trong kiệu mặt. Tô Thiện, các ngươi quỷ vương giáo nhân vật phản diện là như vậy bắt người Nga. Dùng hồng cỗ kiệu nâng là cái gì quỷ? Ở bị đưa vào cỗ kiệu kia trong nháy mắt, Tô Thiện có loại bị sét đánh cảm giác. Càng là nghe được Quỷ Bà cùng Vương Anh Nương ở nơi đó nói nhỏ thảo luận chủ thượng có phải không? Phải muốn đem nàng làm đi làm giáo chủ phu nhân thời điểm. Tô Thiện cảm thấy bản thân đều nhanh cũng bị lôi ngoài khét trong sống. Nếu nàng nhớ không lầm lời nói, Tô gia cùng quỷ vương giáo trong lúc đó hình như là cách huyết hải thâm cừu. Quỷ vương giáo đầu cúi đầu cưới chỉ còn quả to Tô gia nhân còn đi. Bởi vì Quỷ Bà này đó đoán. Tô Thiện đối quỷ vương giáo này giáo chủ cố hữu ấn tượng sinh ra sai biệt. Kia không là một cái đầy tay huyết tinh tâm ngoan thủ lạt giết người không chớp mắt chủ sao? Loại này phảng phất cầu huyết ngôn tình kịch giống nhau hướng là nháo loại nào? Bất quá cũng may Vương Anh Nương đầu óc là bình thường. Rất nhanh liền đối với Quỷ Bà đoán tiến hành rồi vô tình trào phúng. Trải qua nàng vừa nói như thế, quỷ bà cũng khôi phục bình thường. Cảm thấy bản thân vừa mới này đoán tuyệt đối là đầu óc có hố tài năng nghĩ ra được. Tô Thiện cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối quỷ vương giáo giáo chủ ấn tượng cũng bài trở về chính đồ. Lúc trước quả nhiên là nàng đã đoán sai. Nàng đã nói thôi, muốn đem nàng cấp kéo về đi luyện chế thành lệ quỷ sử dụng mới là bình thường phát triển. Muốn cưới nàng tuyệt đối sẽ không là bình thường hướng. Về phần này màu đỏ cổ kiệu, hẳn là cũng là cái đặc thù đạo cụ. Cũng không có cái khác cái gì ý nghĩa. Đợi đến Vương Anh Nương cùng quỷ bà hai cái đem nàng nâng ra hoa hồng dưỡng chư chàng. Đi vào một chiếc xương thức xe vận tải thượng khi, Tô Thiện không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước nàng còn tưởng rằng này hai người muốn nâng cỗ kiệu một đường đem nàng nâng đi đâu. Cũng may khoa học kỹ thuật phát triển nhường tà giáo diễn xuất cũng đã xảy ra thay đổi. Mới không có phát sinh Tô Thiện bị người nâng kiệu triển lãm sự tình. Nàng quăng không dậy nổi người nọ, khai này xương thức xe vận tải nhân là Chu Tiểu Bạch. Nàng luôn luôn đều đối Tô Thiện ôm có rất mạnh địch ý. Biết Tô Thiện ở bên trong kiệu mặt sau, nàng lúc này liền muốn giết Tô Thiện, bất quá lại bị Vương Anh Nương cùng quỷ bà hai người cấp ngăn lại. Nhưng mà tuy rằng bị ngăn lại đến đây, nàng xem ánh mắt của bản thân lại thập phần hoán độc. Đến lúc này, Tô Thiện trong lòng kỳ thực mơ hồ có chút hoài nghi. Nàng nhớ được này Chu Tiểu Bạch lúc trước thật thích Tần Vinh. Lúc ấy đi hoa hồng dưỡng chư chàng thời điểm, nàng vài lần tam phiên nói qua phải rời khỏi nơi này. Không cần đi, xuống tay với Tần Vinh thời điểm, cũng khắp nơi lưu tình. Hiện tại Tần Vinh đã chết, nàng không nên thù hận quỷ vương giáo nhân sao? Đem oán khí tát đến trên người nàng xem như chuyện gì xảy ra nhi. Tô Thiện trong lòng mơ hồ có loại đoán, bất quá lại cũng không có đi thâm tưởng, vốn cho là ở trên xe Tô Thiện có thể nghe được một ít về quỷ vương giáo tin tức. Nào biết lên xe sau, các nàng miệng lại nghiêm thật sự, một câu nói đều không có nói. Tô Thiện ở bên trong kiệu mặt ngồi, cả người có chút nhàm chán vô nghĩa. Những người này hẳn là muốn đem nàng mang đi cấp quỷ vương giáo giáo chủ. Tại kia phía trước, nàng muốn hoàn mỹ sắm vai tốt bản thân tù nhân nhân vật. Không thể bị phát hiện, bằng không lời nói hết thảy liền muốn công mệt cho hội. Nhưng mà ngay tại Tô Thiện tưởng động tưởng tây thời điểm. Các nàng sở ngồi xương thức xe vận tải bị người cấp đụng phải. Gây chuyện lái xe chạy trốn. Mà các nàng xe tắc phá tan vòng bảo hộ, ngã nhào vào trong khe suối. Chu Tiểu Bạch đương trường bỏ mình, mà Vương Anh Nương cùng quỷ bà hai người cũng đụng vào đầu. Lúc này liền hôn mê đi qua, duy nhất một cái hoàn hảo không tổn hao gì nhân liền chỉ còn lại có Tô Thiện. Rơi vào hố bên trong xe thật dễ dàng sẽ nổ mạnh. Tô Thiện đem quỷ vương giáo kia hai người nhất thi theo mặt trong xe kéo xuất ra. Song song phóng ở cùng một chỗ, mà nàng gọi điện thoại thông chi Ngọc Quyên sau, an vị ở bên cạnh trên tảng đá mặt bắt đầu ngẩn người. Trận này tai nạn xe cộ cũng thật sự là quá khéo. Chu Tiểu Bạch Tô Ngày tuy rằng vẫn là cá nhân, nhưng là nàng cũng có một chút đặc thù năng lực, bộ dạng này một người cư nhiên tránh bất quá một cái tai nạn xe cộ. Thậm chí còn bởi vì này chàng mặc danh kỳ diệu tai nạn xe cộ bị mất tánh mạng. Vương Anh Nương cùng quỷ bà hai cái hôn mê liền càng vô nghĩa. Vương Anh Nương cùng quỷ bà lưỡng hẳn là đã không thể xem như hoàn chỉnh nhân loại. Tuy rằng còn sống, nhưng là các nàng đã là bán quỷ bán nhân tồn tại. Bộ dạng này hai người tại như vậy cái xe đẩy họa bên trong nhất tề chàng hôn mê đầu hôn mê bất tỉnh. Điều này cũng thật sự là rất khoa trương một ít, nhưng mà Chu Tiểu Bạch quả thật là hôn mê đi qua. Mà Vương Anh Nương cùng quỷ bà hai cái cũng quả thật là hôn mê bất tỉnh. Này không thể tưởng tượng sự tình liền như vậy chân thật đã xảy ra. Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, này không là trùng hợp, thế giới ở phát triển, nhân loại ở tiến bộ, ta phái thủ đoạn cũng là ở biến chuyển từng ngày không đứt trương tân. cho nên quỷ vương giáo nhân hoàn toàn có biện pháp ở mí mắt mình phía dưới gian lận. Tô Thiện là quỷ vương không giả, nhưng là nàng có thể phòng được người khác xuống tay với nàng. Lại phòng không được người khác xuống tay với tự mình. Ngay từ đầu thời điểm Chu Tiểu Bạch các nàng hẳn là muốn đem bản thân mang đi cấp quỷ vương giáo. Giáo chủ, nhưng là cuối cùng không biết là chỗ nào đi công tác sai. Cho nên mới biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu nàng sở liệu không sai lời nói, Chu Tiểu Bạch, Vương Anh Nương cùng quỷ bà đã trở thành khí tử. Vốn cho là chuyện này hội có cái gì tiến triển. Nhưng là ai có thể nghĩ đến sự tình phát triển đến bây giờ cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Tô Thiện dài thở dài một hơi. Cảm thấy bản thân càng ngày càng xem không hiểu quỷ vương giáo tao thao tác. Này hư hư thực thực đầu óc không quá bình thường tà giáo tổ chức kết quả muốn làm gì? Ngay tại Tô Thiện thông chi Ngọc Quyên bọn họ không bao lâu sau. Ngọc Quyên mang theo đặc công cùng cứu viện đội nhân chạy tới. Nguyên bản bọn họ cho rằng hội gặp một hồi ác chiến. Đến thời điểm đã làm tốt lắm chuẩn bị. Nhưng là ai có thể nghĩ đến đi lại sau lại nhìn đến Tô Thiện toàn tu toàn vĩ đứng ở nơi đó. Quỷ vương giáo kia ba cái tên lại quý. Tô Tiểu Thư, Tô Thiện bị người theo khe suối câu bên trong cứu xuất ra. Kỳ thực chính nàng xuất ra cũng có thể. Bất quá sở làm cho không cần thiết phiền toái. Nàng vẫn là ở cứu viện đội dưới sự trợ giúp về tới mặt trên đi. Nàng vừa lên đến. Ngọc Quyên liền đi tới Tô Thiện trước mặt, hắn hô Tô Thiện một tiếng, trên mặt vẻ mặt tràn ngập áy náy sắc. Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng bởi vì Ngọc Tân này tao thao tác, Tô Thiện đối Ngọc gia nhân ấn tượng không tốt lắm, bất quá nàng đến cùng Ngọc Quyên có chút giao tình. Đổ cũng không có cấp Ngọc Quyên bãi cái gì dung mạo. Ngọc trưởng phòng, nhĩ hảo, nghe được Tô Thiện kêu bản thân Ngọc trưởng phòng. Ngọc Quyên cảm thấy này xưng hô có chút chói tai. Hắn cười khổ một tiếng, thấp giọng mở miệng nói. Tô Tiểu Thư, ngươi không cần bảo ta Ngọc trưởng phòng. Qua hôm nay, ta liền không là đặc thù ngành trưởng phòng. Thậm chí ta khả năng đều sẽ không họ Ngọc. Ngọc Quyên lời nói này mang theo nói không nên lời chua xót chi ý. Sắc mặt của hắn rất khó xem, vẻ mặt cũng dị thường tiều tụy. Xem ra giống như là nhịn thật lâu đều không có nghỉ ngơi dường như. Kỳ thực bình thường mà nói, Tô Thiện cũng không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Bất quá Ngọc Quyên rõ ràng trong lời nói có chuyện, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ rất muốn để cho mình hỏi đi xuống. Tô Thiện thoáng nghĩ nghĩ, xem ở Ngọc Quyên dẫn người chạy tới phân thượng, nàng ý tứ mở miệng hỏi một câu. Cho nên, người đây là phạm vào cái gì đại sai? Không thôi quan nhi làm không thành, cư nhiên còn muốn bị trục xuất Ngọc ra. Ngọc Uyên, Tô Thiện nói tuy có chút chói tai, nhưng lại là lời thật. Ngọc Uyên cười khổ một tiếng, nhẹ giọng mở miệng, bởi vì chiêu hồn linh sự tình, Tô Thiện vẻ mặt mờ mịt. Chiêu hồn linh lại là gì ngoạn ý? Ngọc Uyên đem trên người bản thân chiêu hồn linh lấy xuất ra. Đưa cho Tô Thiện, hiện tại vật quy nguyên chủ tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.